Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, có tiếng xấu, cái kia, Băng Điệu Lăng ngươi là tới chỗ này tìm người nhà ngươi hay sao? Khương Dự suy nghĩ một chút, hỏi, ân, Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra, bất quá, không có ở đây thứ năm núi, ở phía sau núi, Khương Dự nghe vậy. Nhẹ nhàng thở ra, không có ở đây thứ năm núi là tốt rồi. Bất quá, tương lai cha vợ thật lợi hại a, đều sờ đến thứ sáu núi đi rồi. Nghe nói, những cái kia địa cảnh thiên kiêu đám, hiện tại cũng vẫn còn nắm lấy thứ sáu núi vào miệng đâu. Ngươi có kéo dài tánh mạng bảo vật sao? Ta với ngươi mua, Băng Điệu Lăng đột nhiên nói ra. Hỏi ra những lời này, Băng Điệu Lăng mình cũng có chút kỳ quái. Dù sao, coi như là Khương Dự càng lợi hại, muốn tìm được vật như vậy, tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng hay vẫn là vô thức đất hỏi một câu. Dù là nàng hiện tại tâm tình là chênh lệch tới cực điểm mà ni, đây cũng là vừa rồi Khương Dự cùng nàng trò chuyện thời điểm. Không hiểu cảm thấy một cỗ hàn khí nguyên nhân, kéo dài tánh mạng bảo vật. Khương Dự nghe xong, nhíu mày, chỉ cần kéo dài tánh mạng hai chữ, đã nói lên rồi thứ này chân quý. Đồng dạng, Băng Điệu Lăng nếu như cần cái này đồ vật, đã nói lên nhà các nàng trông có người tuổi thọ không dài. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự cũng nghiêm túc lên. Bất quá, hắn gần nhất ăn cướp bảo vật nhiều vô số kể, có thật nhiều cũng không nhận ra, quỷ mới biết bên trong có thể hay không có kéo dài tánh mạng bảo vật a. Khương Dự nhất thời không biết như thế nào đáp lại, cái kia, ta gần nhất thu hoạch hơi nhiều, có nhiều thứ chính mình cũng không nhận ra. Cuối cùng, Khương Dự cực kỳ lúng túng nói ra, nghe vậy. Băng Điệu Lăng sững sờ, ngươi ở chỗ, ta cùng Ngọc Nghe tới đây, ta tới đây sao? Khương Dự cười nhạt rồi một tiếng, nhỏ giọt vòng tay bên trong cho thấy Băng Điệu Lăng vị trí của các nàng. Khương Dự lưng triển hai cánh, chạy nhanh mà đi, tốt, ngươi vậy mà biết rõ chúng ta tại nơi nào, ngươi cái này tên vô lại. Là thế nào nắm giữ hành tung của chúng ta đấy? Ngọc Nghe lúc này lại đột nhiên chen vào trò chuyện màn hình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhỏ giọt vòng tay, hảo hữu giữa có thể cộng hưởng vị trí đấy. Khương Dự trợn trắng mắt, cơ trí tìm một hợp lý lấy cớ. Trên thực tế, Khương Dự nói mặc dù thật sự, nhưng vị trí cộng hưởng cần trước đó thiết lập. Băng Điệu Lăng các nàng tự nhiên sẽ không đi làm cái này. Là Khương Dự trước đó thiết lập tốt rồi tài cho bọn hắn đấy. Khương Dự làm giả vẻ mặt bình tĩnh, dùng che giấu chính mình tiểu tâm tư. Nghe vậy, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe đều là sững sờ, lại không nghĩ rằng còn có chức năng này. Ngọc Nghe vội vàng thử một chút, phát hiện thật là có. Khương Dự cực nhanh tiến gần điểm đỏ xuất hiện. Thấy vậy, Ngọc Nghe vui vẻ. Hừ hừ, cái này, về sau Khương Dự cái này tiểu tặc. Gần chút nữa các nàng, cũng có thể sớm phát hiện. Đến lúc đó có thể mang theo Du Lăng tỷ lẫn mất xa xa. Ngọc Nghe cảm thấy phát hiện một cái trọng đại công việc. Khương Dự nhưng là không biết. Bằng không thì biết rõ chức năng này sẽ biến thành Ngọc Nghe về sau mang theo Băng Điệu Lăng trốn. Công cụ của hắn, sợ là được thổ huyết tức chết. Chỉ chốc lát sau, Khương Dự đã đến Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe trước mặt. Tới chỗ này, Khương Dự càng là cảm nhận được chung quanh rét lạnh. Nước mũi đều nhanh chảy ra. Những thứ này rét lạnh trung tâm là Băng Điệu Lăng. Khương Dự có thể cảm nhận được, Băng Điệu Lăng giữa lông mày có một tia vẻ u sầu. Trong mắt cất giấu tâm sự, tiểu tặc, ngươi khẳng định lại là đang khoác lác, Chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, dễ tìm đến rất nhiều bảo vật. Nhất định là lấy cớ đến tìm Du Lăng tỷ. Ngọc Nghe nắm nắm tay nhỏ, thở phì phì nói. Nàng vừa rồi vẫn tại Băng Điệu Lăng bên cạnh quạt gió bên tai, nói Khương Dự khoác lác, lại để cho Băng Điệu Lăng thừa dịp Khương Dự không có tới đi nhanh lên. Mà kết quả là rõ ràng đấy. Ngọc Nghe phát hiện chính mình quá thất bại, cho tới bây giờ đều nói bất động chính mình Du Lăng tỷ. Đối với cái này, Băng Điệu Lăng tuy rằng tâm tình có chút chênh lệch, nhưng cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Khương Dự vừa thấy con bé này lại tới quấy rối, trong lòng là khí không đánh một chỗ đến. Hừ, ngươi cho ta xem lấy, cuối cùng có bao nhiêu. Khương Dự dương dương đắc ý nói. Nói qua, hắn mà bắt đầu cầm ra bản thân gần nhất thu hoạch, có chút là chính bản thân hắn đi vài chỗ tìm được, mà đổi thành một ít thì là chán. Được rồi, kỳ thật đại bộ phận đều là hắn ăn cướp đến đấy. Đương nhiên, vì duy trì hình tượng của mình, Khương Dự chắc chắn sẽ không nói như vậy. Một kiện lại một kiện bị đặt tới trên mặt đất, chậm rãi phủ kín rồi chung quanh một lớn miếng đất. Ngọc Nghe ánh mắt từ bắt đầu khinh thường, chậm rãi trở nên ngốc trệ. Không thể tin, làm sao có thể, cái này tiểu tặc, thật sự có nhiều như vậy bảo vật. Băng Điệu Lăng cũng là ngạc nhiên, nàng mặc dù biết Khương Dự sẽ không nói dối, nhưng thật sự chứng kiến nhiều như vậy đồ vật, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nàng ngồi xổm xuống, giống nhau đất xem xét rất cẩn thận. Có nhiều thứ tuy rằng liếc có thể nhìn ra phẩm tính, nhưng kỳ thật bên trong bao hàm càn khôn, không nhìn kỹ gặp bỏ qua. Nhưng mà, theo xem xét, nàng dần dần thất vọng rồi. Nơi đây bảo bối xác thực nhiều, đủ loại đều có, kéo dài tánh mạng bảo vật cũng có vài món, nhưng đều là Băng Điệu Lăng tìm được đã dùng qua rồi. Khương Dự nhìn Băng Điệu Lăng biểu lộ, cũng biết kết quả, Băng Điệu Lăng cũng tạm thời không cần phải gấp gáp, dù sao ta cũng không có tới thứ năm núi vài ngày. Cái này thứ năm núi còn có thật nhiều địa phương không có đi, bên trong cố gắng có bảo vật như vậy. Khương Dự nói như vậy nói, khoác lác, ngươi không có tới vài ngày, cái kia những bảo vật này chỗ nào làm được, chỉ biết là gạt người. Ngọc Nghe hừ lạnh một tiếng, nghiễm nhiên đã thành rồi một cái chuyên nghiệp phá hộ, lại để cho những người khác là lông mi quất thẳng tới động. Hừ, ta có biện pháp của ta, chính ngươi không được, đó là ngươi chính mình đân. Khương Dự nói ra, nghe vậy, Ngọc Nghe là tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lập tức, Khương Dự lại báo cho biết Băng Điệu Lăng, hắn có đặc thù đồ vật, có thể dò xét đến chung quanh dị thường bảo vật tung tích, lại để cho Băng Điệu Lăng không cần lo lắng quá mức. Băng Điệu Lăng nhẹ gật đầu. Hiện tại thứ sáu núi không mở ra, cũng tìm không thấy người kia tung tích, cũng chỉ có thể trước ở chỗ này tìm cái khác kéo dài tánh mạng bảo vật. Cho dù hầu như không có cái kia khả năng, trên thực tế Băng Điệu Lăng trong lòng là vẫn mang một tia hy vọng. Chỉ cần có thể mau chóng tìm được người nam nhân kia, dùng năng lực của hắn, nói không chừng có thể cứu mẫu thân của nàng một mạng. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi tiểu tặc này làm sao tìm được bảo vật. Ngươi những vật kia khẳng định đều là hãm hại lừa gạt giành được. Ngọc Nghe hừ lạnh một tiếng, đối với Khương Dự nói ra. Mà lần này, nói rất đúng, Khương Dự thực không còn cách nào khác, thậm chí sắc mặt trở nên hồng. Bởi vì những vật này thật đúng là hắn giành được. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự đột nhiên nhớ tới mình bây giờ tại đây thứ năm núi thanh danh cuối cùng có bao nhiêu. chênh lệch, có thể nói người người hô đánh. Các đại đoàn đội tổ chức đều đối với chính mình cẩn thận vô cùng. Nhất là hắn đã giết khí bia thứ 5 triệu ngọc húc, càng là đưa tới thiên chú thành thứ 3 mạch tức giận. Nhao nhao mắng Khương Dự là phản đồ, dưỡng không quen lũ sói con. Thiên chú thành cho Khương Dự sinh tồn chi địa, Khương Dự vẫn lấy oán trả ơn, đánh lén ám hại bổn môn đệ tử. Làm những tin tức này truyền đến thời điểm Khương Dự có như vậy, trong nháy mắt cho là mình đã bị trục xuất thiên chú thành rồi. Bằng không thì làm sao sẽ người người hô đánh. Cũng may, cái này thứ 5 núi địa cảnh tồn tại đám vẫn luôn đang bận một việc, không rảnh quản Khương Dự. Bằng không thì hắn tài sẽ không trôi qua như vậy tiêu sái. Đã sớm trên nhảy dưới tránh, sau né đòn, rồi, hết chương.